Đích Thê Tại Thượng, chương 10, khóc chuyện audio.com. Kỳ Chính Dương thấy Nhi Tử vẻ mặt nóng bỏng kinh hỉ. Đặc biệt tò mò, người cứ như vậy cấp trở về làm cái gì? Còn tưởng cùng Sở gia, Lục gia kia hai tiểu tử không lý tưởng đâu. Kỳ Huyên nhất thời nhớ không dậy nổi phụ thân trong miệng Sở gia cùng Lục gia hai tiểu tử là ai. Cấp úng một trận che lấp. Kỳ Chính Dương tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cũng liền năm nay làm ngươi làm càn, sang năm tiến cung, cần thiết làm cái sai sự, chỉ cần làm hắn sớm một chút hồi kinh, nói cái gì Kỳ Huyên đều nghe, liên tục gật đầu, thành, ta đã biết cha, nếu là không có gì chuyện này, ta đêm nay liền khởi hành, không đợi Kỳ Chính Dương nhiều lời nữa, Kỳ Huyên liền chạy. Kỳ Chính Dương không tóm được hắn, chỉ có thể ở hắn phía sau kêu, đêm lộ đi như thế nào, sáng mai lại đi, nhưng nơi nào còn có Kỳ Huyên bóng dáng. Trần Thị sinh nhật trước một ngày buổi tối, người trong nhà trước thấu cùng nhau ăn đốn cơm chiều, Cố Thanh Trúc tiến vào nhà ăn, liền thấy học đệ ngồi ở nhất dựa cạnh cửa vị trí. Trong tay cầm một con cửu liên hoàn thất thần ngoạn nhi. Cũng không cùng Cố Hành Chi bọn họ nói chuyện, Trần Thị, Cố Chi Viễn cùng Tần Thị còn không có tới. Cố Hành Chi, Cố Ngọc Giao ngay cả nhỏ nhất Cố Ninh Chi cũng bị bà Vũ ôm lấy. Cố Chi Viễn ba cái di nương ngồi ở phó trên bàn. Cúi đầu nói cái gì, Cố Thanh Trúc tự nhiên mà vậy ngồi xuống Cố Thanh Học bên người. Cố Thanh Học quay đầu nhìn nàng một cái. Cặp kia cùng Cố Thanh Trúc rất là tương tự trong ánh mắt tràn đầy xa cách. Chỉ liếc mắt một cái liền quay đầu lại, thân mình còn thoáng chuyển qua đi một ít, Cố Thanh Trúc cũng không để ý hắn lãnh đạm, liếc mắt một cái hắn trong tay cửu liên hoàn, uống trà, không chút để ý hỏi. Giải đã bao lâu, Cố Thanh Học bắt đầu không ý thức được Cố Thanh Trúc là ở nói với hắn lời nói. Một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Kỳ quái nhìn cái này vừa trở về mấy ngày tỉ tỉ. Thành âm ong ong trở về câu. Không bao lâu, Cố Thanh Trúc uống ngụm trà. Buông cái ly, lại hỏi, có thể cởi bỏ mấy cái. Cố Thanh Học trầm mặc một lát, chu chu môi, một hai cái đi, như là nghĩ đến cái gì. Dương mắt nhìn trong tay phủng một quyển sách đang xem Cố Hành Chi. Thêm vào một câu, đại ca có thể giải bốn cái. Ta là so ra kém, đại sảnh vốn dĩ liền không có gì người ta nói lời nói. Cố Thanh Trúc cùng Cố Thanh Học đối thoại thanh âm cùng nhau. Những người khác liền chú ý tới nơi này, Cố Ngọc Giao vốn dĩ ở cùng Cố Ninh Chi chơi đùa. Nghe thấy bọn họ nói chuyện, cũng thấu lại đây, đứng ở Cố Thanh Học phía sau cười ngâm ngâm nói. Đại ca nhiều nhất cũng liền giải bốn cái, học đệ đã không kém. Cố Ngọc Giao an ủi làm Cố Thanh Học hơi hơi mỉm cười. Sau đó liền cúi đầu tiếp tục sờ soạng, Cố Hành Chi cũng đi tới, vỗ Cố Thanh Học bả vai, huynh hữu đệ cung nói, trở về ta đem trước bốn cái hoàn giải pháp viết cấp học đệ đó là. Cố Thanh Học tựa hồ thực cảm kích hai huynh muội này. Cố Thanh Trúc xem ở trong mắt, bắt đầu tỉnh lại chính mình. Vì cái gì khi còn nhỏ nàng cùng học đệ không thân cận? Rõ ràng là một mẹ đẻ ra tỷ đệ. Trong ấn tượng, ở lúc còn rất nhỏ, mẫu thân luôn là đối học đệ thực nghiêm khắc, chỉ trích học đệ cái này không tốt, cái kia không được, mẫu thân hận sắt không thành thép, cùng Tần Thị phân cao thấp cả đời. Tự nhiên hy vọng chính mình hài tử so Tần Thị hài tử thông minh có bản lĩnh. Nàng tự nhiên là hướng về mẫu thân. Đối học đệ rất nhiều bắt bẻ, nhưng nàng một cái hài tử biết cái gì, khi đó thậm chí cảm thấy học đệ chính là không thông minh. Chính là bổn, mà học đệ bị đả kích thói quen, chính mình cũng là như vậy cảm thấy đi. Đời trước Cố Hành Chi bội tình bạc nghĩa lúc sau, Tần Thị thế hắn bồi tam vạn lượng bạc cấp kia bần gia nữ người nhà. Lúc sau Cố Hành Chi như cụ cưới công bộ thị lang chi nữ. Vào công bộ, ở phụng chỉ đốc tạo chiến thuyền trong lúc, nhiều lần lấy ra tư bạc trợ cấp, được triều đình khen ngợi, nguyên bản là có thể tiếp nhận hắn nhạc phụ, tuổi còn trẻ làm được công bộ thị lang. Chỉ tiếc, hắn tấn chức kim liên chặt đứt, ngay từ đầu dùng để trợ cấp đốc tạo chiến thuyền Tư Bạc. Căn bản là thẩm thị của Hồi Môn, bị Tần thị cầm đi vì nhi tử lót đường. Chỉ tiếc, chung quy kém một chút, ngay cả Cố Ngọc Giao cũng là gả chồng so Cố Thanh Trúc sớm. Năm đó Cố Thanh Trúc không rõ vì cái gì Tần thị muốn vội vội vàng vàng đem Cố Ngọc Giao gả đi ra ngoài. Hiện tại mới biết được nguyên nhân, các nàng chột dạ, đoạt Cố Thanh Trúc nhân duyên, chỉ phải vô cùng lo lắng gả. Cố Ngọc Giao gả vào Sùng Kính Hầu phủ lúc sau, tuy rằng cùng Cố Thanh Trúc gặp mặt cơ hội không nhiều lắm. Cố Thanh Trúc không thể nào biết được nàng cùng Hạ Bình Chu cảm tình quan hệ. Bất quá Sùng Kính Hầu phủ nhị nãi nãi là cái hào phóng đồn đãi vẫn là nghe quá không ít. Cố Hành Chi bồi cấp Bần gia nữ tam vạn lượng, còn có hắn đốc tạo chiến thuyền khi lấy ra Tư Bạc. Lại thêm Cố Ngọc Giao đến Sùng Kính Hầu phủ phô trương tiêu dùng. Nào giống nhau không phải xuất từ thẩm thị của Hồi Môn. Dựa Tần thị chính mình, liền tính treo lên lắc lư, lại có thể lắc lư ra mấy cái tiền tới. Cố Thanh Trúc chỉ hận năm đó thu hồi của Hồi Môn thời cơ quá muộn. Không duyên cớ tẩm bổ bọn họ hảo chút năm, mà bọn họ, chiếm nàng cùng học đệ tiền tài, đoạt nàng nhân duyên, lại trái lại nơi trốn chèn ép nàng cùng học đệ, hận không thể đưa bọn họ tỉ đệ đạp lên trên mặt đất. Nghiền áp thành bọn họ đế giày bùn, Cố Thanh Trúc đối Cố Thanh Học vươn tay, Cố Thanh Học sửng sốt. Quay đầu xem nàng, Cố Thanh Trúc hơi hơi mỉm cười. Cho ta xem, Cố Thanh Học nhìn chằm chằm nàng. Lại là không có động tác, Cố Ngọc Giao ở một bên cười. Đại tỷ, đây là cửu liên hoàn. Ngươi cho là cái gì tiểu ngoạn ý nhi sao? Rất khó, ta cũng không dám thượng thủ. Ngay cả ta đại ca cũng chỉ có thể giải ra bốn cái hoàn. Học đệ càng là giải cho tới hôm nay, mới miễn cưỡng giải hai cái. Tần thị là nữ tiên sinh xuất thân, chi thư đạt lý, sẽ một ít học vấn. Bởi vậy Cố Hành Chi cùng Cố Ngọc Giao vỡ lòng rất sớm. Vô luận từ phương diện kia thoạt nhìn, đều so Cố Thanh Trúc cùng Cố Thanh Học hai tỷ đệ muốn lợi hại. Thẩm thị không chết thời điểm, hai người vẫn là con vợ lẽ. Hiện giờ thẩm thị đã chết, tần thị thượng vị, tần thị hai tử nhảy liền thành con vợ cả. Thứ trưởng tử biến đích trưởng tử, liền càng thêm nhẹ xem Cố Thanh Trúc tỷ đệ. Cố Thanh Học chỉ cảm thấy trên mặt có chút nóng lên, không tự giác cúi đầu, cũng đương Cố Thanh Trúc không hiểu cái này, ậm ừ một tiếng. Nhị tỷ tỷ nói chính là, đại tỷ đừng nhìn, Cố Thanh Trúc lại không thu xoay tay lại, kiên trì muốn bắt, Cố Thanh Học không cho, nàng liền chính mình duỗi tay đoạt lại đây. Cố Thanh Học phía trước hai cái hoàn, hủy đi trang hủy đi, hiện giờ này cửu liên hoàn thoạt nhìn so không có hủy đi quá càng rối loạn. Cố Thanh Trúc cầm ở trong tay hơi chút nhìn, chung quanh tụ tập không ít người. Cố Chi Viễn mấy cái di nương cũng cầm hạt dưa nhi thò qua tới. Muốn nhìn một chút cái này vừa mới bị tiếp trở về đại tiểu thư như thế nào mất mặt xấu hổ. Trong phủ người nhưng đều chưa quên lúc đầu phu nhân đã chết lúc sau. Đại tiểu thư điên rồi dường như thấy ai mắng ai, cùng phu nhân đấu một đời di nương tần thị bị mắng nhiều nhất. Đáng tiếc khi đó, thế tử còn phải cấp lúc đầu phu nhân chịu tăng một năm. Không thể lập tức liền phù chính tần thị, liền đem đại tiểu thư cấp đưa đến thôn trang đi, kia lúc sau, trong phủ người sẽ biết thế tử tâm ý, không ai dám trêu chọc tần di nương, tràn đầy một năm lúc sau. Thế tử mí mắt cũng chưa chớp một chút, đem tần di nương phù chính làm tân thế tử phu nhân. Đến tận đây trong phủ càng thêm không ai dám chọc, hiện giờ đại tiểu thư đã trở lại, ước chừng lại có thể có trò hay xem, cho nên đại gia vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Mặc kệ là đại tiểu thư rơi xuống tân phu nhân mặt, vẫn là tân phu nhân đánh đại tiểu thư mặt, đối với các nàng này đó xem náo nhiệt người tới nói. Đều giống nhau, Cố Ngọc Giao cùng Cố Hành Chi hai huynh muội liếc nhau. Cố Ngọc Giao quả thực nhịn không được muốn cười, bị Cố Hành Chi đệ đi liếc mắt một cái sau, chính là nhịn xuống, khẽ cắn môi dưới, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng cái này thì tỉ xấu mặt. Cố Thanh Trúc động thủ phía trước, ánh mắt liền ở Cố Ngọc Giao cùng Cố Hành Chi trên người truyền. Thấy bọn họ trên mặt coi khinh biểu tình, làm sao không hiểu này hai người tâm tư, âm thầm cười, bắt đầu động thủ, ba lượng hạ liền trải vuốt lại cửu liên hoàn. Hai cái bị Cố Thanh Học cởi bỏ hoàn bị vài bước liền bộ đi lên. Cố Thanh Trúc đối kinh ngạc Cố Thanh Học giơ giơ lên trong tay đồ vật. Câu môi cười, ta hiện tại bắt đầu dài. Ngươi xem trọng a, lúc trước lộ như vậy một tay. Đem Cố Thanh Học nghiên cứu hơn nửa năm trước hai hoàn trực tiếp bộ đi lên. Liền tính Cố Thanh Trúc lúc sau không giải được, kia Cố Thanh Học cũng cảm thấy cái này đại tỷ rất lợi hại. Càng đừng nói, ở Cố Thanh Trúc nhắc nhở hắn chú ý xem lúc sau. Kia ngón tay trên dưới tung bay, dùng đôi mắt xem đều cảm thấy quá nhanh thủ pháp, đem kia từng bước hoàn nhi cấp giải xuống dưới. Chín hoàn nhi, một bước không kém, bất quá nửa khắc chung công phu, liền tất cả đều giải khai, nhất nhất quán đặt ở trên mặt bàn, cuối cùng một cây trụ cốt cũng chụp đến trên bàn. Nguyên bản ồn ào chung quanh lại an tĩnh cực kỳ. Cố Ngọc Giao trừng lớn hai mắt, dùng một bộ gặp quỷ biểu tình nhìn Cố Thanh Trúc. Cố Hành Chi cũng không cấm sắc mặt dùng mình, nhịn không được tiến lên xem. Cố Thanh Học ngốc ngốc nhìn trên bàn một chữ bài khai hoàn nhi. Này vẫn là hắn lần đầu tiên thấy có người có thể hoàn toàn toàn cởi bỏ. Hơn nữa còn chỉ dùng như vậy một chút thời gian. Không thể tin được, đem trên bàn hoàn nhi đều cầm lấy tới nhìn thoáng qua. Từ đại tỷ trở về lúc sau, lần đầu tiên nhìn thẳng vào cái này tỷ tỷ mặt, tỷ đệ hai ánh mắt đan xen, Cố Thanh Học ở Cố Thanh Trúc trong ánh mắt thấy lóe sáng ánh sáng. Kia quang tựa hồ có rất mạnh xuyên thấu tính, chiếu sáng hắn mê mang lại âm u tâm. Ngươi làm như thế nào được? Cố Thanh Học ấp úng đặt câu hỏi. Vừa rồi đừng nói nhớ kỹ, ngay cả xem cũng chưa xem toàn, lúc này là thiệt tình đặt câu hỏi. Cố Thanh Trúc đối hắn cười cười, ánh mắt lại liếc hướng về phía thay đổi sắc mặt Cố Hành Chi cùng Cố Ngọc Giao. Không lạnh không nhiệt chậm rãi cười nói, ta ở thôn trang rảnh rỗi không có việc gì, giải hai lần cũng liền giải khai, trước sau cần 341 bước, nhiều một bước thiếu một bước sai một bước đều không được. Chỉ cần nhớ kỹ yếu lĩnh, không có gì khó, Cố Thanh Trúc này một câu, không có gì khó, giống như là hai cái bàn tay, trừ ở Cố Hành Chi cùng Cố Ngọc Giao hai huynh muội trên mặt. Đặc biệt là chung quanh di nương cùng nha hoàn các bà tử muốn cười không dám cười biểu tình. Càng là làm cho bọn họ khó có thể chịu đựng, Cố Ngọc Giao muốn xông lên đi nói điểm cái gì tìm về mặt mũi. Bị Cố Hành Chi từ phía sau kéo lại, Cố Ngọc Giao mới giận dữ phủi tay, đang lúc nhà ăn không khí có chút xấu hổ, Nga đối Cố Hành Chi cùng Cố Ngọc Giao hai huynh muội tới nói thực xấu hổ thời điểm. Cố Chi Viễn liền đỡ lão phu nhân Trần Thị lại đây. Đại sảnh lúc trước vây quanh Cố Thanh Trúc phía sau xem người đều vội vàng lui qua một bên cho bọn hắn ba người hành lễ. Trần Thị chân càng không tốt lắm. Qua lại đi đường đều phải người đỡ mới được, Tần Thị đi theo phía sau, nàng cũng muốn đỡ tới, chỉ là Trần Thị không thích nàng, liền tính Cố Chi Viễn phủ chính nàng làm chính thê, ở Trần Thị trong mắt, Tần Thị vẫn là cái kia di nương thiếp thị, căn bản thượng không được mặt bàn, Tần Thị hận trong lòng, lại không thể biểu hiện ra ngoài, cho nên vào cửa thời điểm, sắc mặt tự nhiên liền không tốt lắm, cách trương.